99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2127, chương 2112, ngươi thích không? Thẩm Mạn Đình cảm thấy dạng này Thẩm Lạc An có chút kỳ quái. Gắt giọng: "Mau tới ôm một cái con trai, tay ta mỏi." Thẩm Lạc An đi ra phía trước, nhẹ nhàng đưa nàng cùng con trai cùng một chỗ ôm. Dạng này động tác có chút đột nhiên. Thẩm Mạn Đình tự hồ cảm giác được hắn có một ít khổ sở. Thẩm Việt Kiêu cũng đưa tay đến ôm Thẩm Lạc An. "Hô, ba ba." Thẩm Lạc An ứng tiếng, nhắm mắt, chậm rãi nói: "Tiểu Việt Nhi, người yêu mụ mụ sao?" "Ta yêu mụ mụ, ta yêu ba ba." Thẩm Việt Kiêu kêu đi ra: "Ba ba mụ mụ, Tiểu Việt Nhi thương các ngươi." Đằng sau câu nói kia có chút nhỏ giọng, giống như là lo lắng sợ nói sai bộ dáng, có chút sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Lạc An im ắng cười, đáy mắt lại là một mảnh chua xót. "Vậy để cho ba ba mụ mụ dẫn ngươi đi tắm rửa." "Ân." Thẩm Việt Kiêu lớn tiếng đáp ứng. Thẩm Lạc An đem bảo bảo ôm qua đi. "Hôm nay chơi vui vẻ không?" "Vui vẻ." Thẩm Việt Kiêu trên mặt mang nụ cười, nhìn xem Thẩm Lạc An, nói: "Ngựa gỗ chơi vui, cái kia ba ba thường xuyên dẫn ngươi đi chơi." "Ân." Ngoặc kép chấm chấm. Đêm đã khuya, Thẩm Lạc An nằm ở trên giường, lại là trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Thẩm Mạn Đình ngủ ở hắn bên cạnh thân, nhẹ nhàng dựa đi tới, đem hắn ôm lấy, nói khẽ: "Lão công, buổi tối hôm nay tâm tình ngươi không tốt sao?" Mỗi lúc trời tối cũng là Thẩm Lạc An quấn lấy nàng đem nàng đẩy ngã, sau đó liền đem nàng đặt tại dưới thân. "Hôm nay đây là thế nào?" Thẩm Mạn Đình có thể cảm giác được tâm tình của hắn có chút xa xút. Ôm hắn, im ắng nắm thật chặt. Thẩm Lạc An đè lại tay nàng, xoay người lại, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Ưa thích đi cùng với ta sao?" "Ưa thích." Thẩm Mạn Đình nhu thuận trả lời, ngang nhiên xông qua, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. "Lão công không thích sao?" "Làm sao sẽ?" Thẩm Lạc An tiếng nói khàn khàn. "Ta rất ưa thích, vẫn luôn rất ưa thích." "Ân." Thẩm Mạn Đình ứng tiếng, trên mặt có chút hâm nóng. "Lão công, ta eo hư hết rồi nha, người giúp ta xoa xoa có được hay không?" Vừa nói, cũng không đợi Thẩm Lạc An trả lời, liền đưa tay đem hắn nắm tay đi qua, đem hắn bàn tay giải phẳng tại chính mình sau lưng, nói: "Xoa xoa." Thẩm Lạc An đổi bị động làm chủ động, không nhẹ không nặng theo. Thẩm Mạn Đình bị xoa rất dễ chịu, hai tay ôm vào cổ của hắn, hôn lên hắn môi. Trong khoảng thời gian này đến, nàng nên hiểu không nên hiểu đều hiểu. Tại Thẩm Lạc An dạy dỗ phía dưới, đối với phương diện này cũng có chút nghiện cảm giác. Tinh tế chân đem hắn hai chân tách ra, đem chính mình chen vào. Ngay sau đó, chính là hướng về phía hắn thật dài hôn sâu. Thẩm Lạc An thủy chung là bị động lấy. Cái này khiến Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút khí bại. Rất nhanh tách đi ra, nói: "Lão công, ngươi hôm nay không tới sao? Ngươi thích không?" Thẩm Lạc An đột nhiên hỏi: "Loại chuyện này, ngươi thực thích không?" Thẩm Mạn Đình bị hôn đến mặt đều đỏ xuống tới, nhìn xem hắn, ở nơi này ban đêm một đôi mắt phá lệ sáng tỏ. "Ta..." Thẩm Lạc An hầu kết siết chặt, giây lát liền đưa nàng áp đảo, cho nàng sâu nồng kéo dài hôn. Bàn tay từ nàng sau lưng một mực di chuyển hướng xuống đi, không có quá nhiều dạo đầu, thậm chí có thể nói là có chút gấp bách. Thẩm Lạc An đưa nàng phía dưới vải vóc kéo một lần liền đi vào. Thẩm Mạn Đình kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy có chút không thoải mái, nói: "Lão công." Thẩm Lạc An cánh môi lít nha lít nhít rơi vào nàng thân trên, đốt lên nhiều đám ngọn lửa. Không biết qua bao lâu, Thẩm Mạn Đình mới chậm rãi có cảm giác. Chỉ là, ngay tại nàng thoáng tiến vào trạng thái thời điểm, Thẩm Lạc An lại hỏi: "Ngươi thích không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.